Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 101, nàng liền bồi chơi đùa thôi bốn. Góc truyện audio.com. Thập tứ vương ra sao như thế lúc rảnh rỗi đến Tuyết viện. Bất quá, về sau phải chú ý, dù sao một cái nữ tử trụ sở. Nam tử hay là không nên tùy tiện tiến vào đến được tốt. Miễn cho làm cho người ta nhàn thoại. Khúc đàn nhi tiếng nói ôn hòa. Lấy một cái trưởng bối giọng điệu đem đổi đề tài. Trước tiên đến một cái phát biểu. Mạc Tĩnh Hiên nghe xong. Tuấn Mỹ trên mặt cũng hiện lên một vòng xấu hổ. Khúc đàn nhi mà nói. Là tương đối hợp tình hợp lý. Ta cũng không có việc gì. Chỉ là thuận đường tới xem một chút. Tốt. Ta cũng không phải như vậy bất thông tình lý người. Nguyệt Lạp ở bên trong. Nếu như ngươi lúc rảnh rỗi. Lại thuận đường đi tìm nàng tâm sự. Tăng tiến một chút tình cảm đi. Khúc đàn nhi đầu tiên là một giáo huấn. Lại cho khỏa đường. Thành công mà hiểu bản thân xấu hổ tình cảnh. À, Nguyệt Lạp cũng tại. Cái kia. Vậy ta đi trước một bước. Đi thong thả. Không tiễn. Khúc đàn nhi mười phần khách khí phất phất tay nhỏ tặng người. Mạc Tĩnh Hiên hoa đào mắt chớp động. Cuối cùng vẫn lựa chọn tránh đi. Vừa mới chuyển đến một góc. Hắn tức nghe được sau lưng. Kính Tâm, mau đưa cây thang đỡ lấy. Ta lại lên. Chủ tử, bằng không nô tỳ xuất phủ đi thôi. Không được, chuyện này ta đến tự mình đi hỏi. Nếu không ta không yên lòng. Có thể là... Không có gì có thể là, cứ như vậy định, có thể là, ngươi lại có thể là xuống dưới. Trời đều nên muôn hắc, Kính Tâm im lặng, chỉ có thể là đỡ lấy cây thang. Thế nhưng cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến xung quanh tình huống. Liền sợ lại đến một cái thập tứ vương gia. Vậy liền thực sự là, chỉ là, sợ cái gì tới, vương phi, xin ngài xuống tới. Nếu ngài làm bị thương, các nô tài có thể đảm đương không nổi. Quản gia thanh âm cung kính vang lên. Đồng thời, không đợi Khúc Đàn Nhi nói tiếp. Hắn liền tiếp tục nói. Vương gia để tiểu qua tới nhắc nhở ngài một chút. Tường bên ngoài mặt đất có chút cứng rắn. Sợ vương phi nhảy đi xuống. Lại, sẽ gãy tay gãy chân. Đầu rơi máu chảy. Nếu không nữa thì liền là bán thân bất toại. Muốn chết không sống. Khúc đàn nhi hơi híp mắt. Trên mặt loáng thoáng hiện một cỗ giận dữ. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Quản gia trầm mặc. Hồi lâu. Lại bình tĩnh mở miệng. Vương gia là tại quan tâm vương phi. Được. Nói cho vương gia. Ta chỉ là đi lên hóng hóng gió. Hít thở không khí. Không muốn làm nha. Người đi xuống đi. Khúc đàn nhi thất bại nói, ngước mắt nhìn về phía bên ngoài phủ thế giới, lại quay đầu quét mắt trong phủ lồng giam. Quả nhiên, thiên đường cùng địa ngục liền cái kia kém một đường, vượt không được đi qua người, hoặc là vĩnh viễn đều không có khả năng vượt qua được đi. Khúc đàn nhi để quản gia xuống dưới, nhưng quản gia bước chân không nhúc nhích. Khúc đàn nhi hoành quét mắt một vòng quản gia. Ngoan ngoãn hướng xuống bỏ xuống đi. Xuống tới lúc, Khúc đàn nhi còn phát hiện. Quản gia sau lưng cách đó không xa đứng mấy cái thị vệ. Khóe miệng kéo một cái. Cái trán hắc tuyến kéo một phát. Không cần tìm cao lầu. Cũng không cần tìm hoàng hà. Càng không cần đi tìm khối đậu hũ đến. Trực tiếp liền đã có sẵn cứng rắn tường cho nàng đụng. Vương phi trèo tường. Mặt mũi này là ném đại. Lúc này, quản gia phân phó bọn thị vệ trực tiếp đem cây thang cho dọn đi. Khúc đàn nhi lười nhắc lại mở miệng nói thêm cái gì. Quét mắt một vòng đồng dạng trầm mặc Kính Tâm. Quay người hướng gian phòng đi về phía. Rời đi tầm mắt mọi người. Nàng nghiêm túc hỏi. Kính Tâm, ngươi nói, trừ cửa chính, đạo kia tường. Còn có cái gì biện pháp có thể ra ngoài? Không có. Kính Tâm lắc đầu. Có lẽ. Có. Khúc đàn nhi hơi híp mắt. Vốn là hướng phòng ngủ phương hướng đi bước chân. Lúc này nhất chuyển. Lại là hướng sân nhỏ đại môn đi đến. Chủ tử muốn đi đâu? Sương viện. Sau đó, cách chương.